Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 56, C56, thăng 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gửi cục nợ gạch gạch hai chữ cục nợ, đóa hoa bé nhỏ của bố, nghe nói mày với thằng Potter chia tay rồi, gửi bố yêu thương của con, trước hết con có chút thắc mắc nhỏ về tình thương của bố đấy. Nếu đã là thư quan tâm chuyện tình cảm của con gái mình rồi, nếu bố đã lỡ tay ghi sai vì thói quen gọi con là cục nợ thì sao lại không thay một tờ giấy mới luôn cho rồi đi bố. Cái chữ cục nợ choàng quàng kế bên cái danh từ đầy tính yêu thương đó hoa bé nhỏ khiến con thật tình là chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào hết bố ạ. Hỏi thật bố đấy, có phải bố lại làm mẹ giận nên bị khóa hầm tiền ở Gringotts rồi không? Nếu bố túng thiếu đến độ giấy viết thư cũng không thể dư ra hai tờ để viết thư quan tâm chuyện tình yêu của đứa con gái duy nhất của mình thì con có thể cho bố dùng ít giấy ra đấy. Lãnh lương rồi bố cũng không cần trả con đâu, chỉ là bố nhớ nhắc mẹ mở lại cho con cái hầm tiền của con là được. Phải dùng cái hầm tiền hoang vắng đến độ nhện cũng chẳng thèm răng tơ của bà chị họ Sa Di, thật sự khiến con sắp trầm cảm vì cuộc sống của những con đỗ nghèo khỉ rồi. Và về câu trả lời cho cái câu hỏi cũng như là chủ đề chính cũng như là vấn đề quan tâm duy nhất của bố, thì con xin thưa với bố rằng con với thằng Potter đã chia tay rồi. Nó vì bênh con Santa Claus ngớ ngẩn đó mà lớn tiếng với con bố ạ, mặc dù đúng là con sai rành ra thật đấy, nhưng mà đó cũng là vì con quan tâm thằng khỉ đó mà, sao nó có thể lớn tiếng với con chỉ vì con lo lắng cho nó chứ. Thằng khỉ mắt mù đó, Merlin ơi, bố không tin được đâu, chưa đến 4 tuần nữa là nó phải thi vòng đầu cho cái cuộc thi với số người chết nhiều ngang ngửa số thí sinh tham gia đó rồi, vậy mà nó một chút chuẩn bị cũng không có, cứ suốt ngày đi đây đi đó lo làm công việc thánh mẫu của nó. Merlin, cả cái dòng họ nó chứ, ai mượn thằng khỉ đó đi làm thánh cứu thế, ai mượn nó ngựa đi lo chuyện này chuyện kia của người khác. Thân nó còn lo chưa xong, con cũng chưa gánh nổi cả cái thân con với nó, vậy mà nó lại cứ suốt ngày đi làm mặt trời tỏa sáng thế gian là sao chứ? Merlin, nó thật, càng nói con càng tức đến độ ma thuật của con cũng sắp xảy ra bạo động luôn rồi đây này. Hiện tại cả trường ghét nó còn chưa đủ hay gì, thằng chồn với con mọt sách cũng ngoảnh mặt với nó luôn rồi, vậy mà nó vẫn muốn con tử tế với họ. Mẹ nó chứ, nói thật với bố, con chưa nguyền hết cả đám thành cóc là maximum của sự tử tế rồi đấy ạ, nói chung là con với thằng đầu bô đó chia tay rồi, tuy là con vẫn còn yêu nó SML nhưng mà giờ con cũng ghét nó SML rồi. Bố cứ trừ điểm nó đi, trừ nhiều vào cho cái nhà Gryffindor giả nhân giả nghĩa đó ghét nó hơn, để thằng khỉ đó nhận ra ai mà là người tốt hơn dành cho nó. Chăm sự nhờ bố, Jessica, gửi, thôi mi cũng biết rồi nên bỏ qua vụ chào hỏi này đi. Mặc dù ta không hài lòng tí nào về cách ăn nói của mi trong bức thư, nhưng vì mi đang tức giận, và mi thì nhỏ hơn ta gần 20 tuổi đời nên ta sẽ xem mi là một con trẻ nghé vừa mới sinh nên vẫn còn háo thắng đi. Nhưng nói trước, không phải bố mi nghèo đến độ không có nổi một tờ giấy ra thay thế, mà là ta cảm thấy vì đứa con ngu ngốc hay tăng động bất thường như mi mà lãng phí một tờ giấy thì không đáng chút nào, nên là mới dùng tờ cũ thôi. Và thứ hai, chia tay là một chuyện rất tốt, mặc dù không muốn nói ra tí nào nhưng quả thật đây là lần đầu tiên trong đời mày khiến bố mày tự hào đấy Jessica. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ ngày mày hẹn hò với thằng nhãi đó, chẳng bao giờ tao yên lòng nổi với mày cả. Nên chia tay là tốt, bố sẽ thật tâm chúc mừng mày. Cuối cùng, về lời đề nghị của mày, bố sẽ rất vui mừng làm chuyện đó con ạ, hãy ngủ sớm đêm nay đi con nhé, để sáng mai mày có thể tỉnh táo mà nhìn tao ngược thằng bồ cũ đáng ghét của mày lên bờ xuống ruộng. Được rồi, tạm thời nhiêu đó thôi. Ngủ ngon cục nợ, gạch gạch hai chữ cục nợ, đóa hoa bé nhỏ, Severus, cách chương.